Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833. Chương 833. Cổ tộc Ba Tiên. Huân Nhi phán đoán suy luận. Hồn Điện cũng không phải là duy nhất có thực lực đồ diệt linh thạch hai tộc. Đánh gãy Cổ Thanh trưởng lão. Ở vào vị trí cao nhất, Cổ Nguyên đột nhiên đứng người lên. Trầm giọng nói: Còn có Thiên Cung, Thiên Cung, đây là gì phe thế lực? Già nua bên trong thanh âm truyền đến. Đại điện bên trong, một vị trên mặt vẻ nghi hoặc cổ tộc trưởng lão bỗng nhiên phát ra tiếng. Hắn thân mang trường bào màu xanh, hạc phát đồng nhan, trắng nõn gương mặt bên trên treo một vệt tiếu dung. Nhìn qua lộ ra thật là có chút tiên phong đạo cốt hương vị. Hắn chính là cổ tộc Thái Thượng trưởng lão, bảy sao đỉnh phong đấu thánh, cổ tộc Ba Tiên một trong cổ đạo. Tại cổ đạo bên cạnh, còn có hai vị dâu bạc trắng đều trắng lão giả cau mày ngồi. Hai người bọn họ trên thân, có không kém chút nào cổ đạo mênh mông khí tức. Hiển nhiên, bọn hắn chính là cổ tộc Ba Tiên bên trong hai vị khác. Cổ Thanh, Cổ Ý. Bế quan mấy chục năm, vừa xuất quan không lâu cổ tộc Ba Tiên, tư duy còn dừng lại tại vài thập niên trước, trong mắt bọn hắn, chỉ có hồn tộc là đại địch, vì vậy, bọn hắn căn bản không rõ ràng mấy năm gần đây chuyện phát sinh. Tự nhiên càng sẽ không biết Thiên Cung, càng sẽ không biết 3 năm trước đây tại Hắc Giác Vực. Cổ tộc từng cùng Thiên Cung cường giả bởi vì một số hiểu nhầm ngõ hẹp gặp nhau. Ra tay đánh nhau, tường tình xin gặp quyển sách chương 707. Nhìn thấy ba vị thái thượng trưởng lão trên mặt nghi hoặc ngồi tại cổ đạo bên người. Tự mình tham dự trận đại chiến kia cổ tộc cao cấp bán thánh thông huyền trưởng lão. Lập tức nằm tai tại Ba Tiên bên cạnh, êm tai nói tới. Theo thông huyền trưởng lão đem chuyện khi đó trải qua từng cái miêu tả. Cổ tộc Ba Tiên cái kia nguyên bản mặt mũi hiền lành thần sắc. Toàn cũng dần dần ngưng trọng xuống tới. Nhất thời ở giữa, cổ tộc nghị sự đại điện bên trong. Có chút tĩnh lặng, thật lâu, cổ đạo vuốt chính mình trắng bên trong mang thanh sợi dâu. Trầm ngưng lấy thanh âm già nua nói. Nói như vậy. Cái này Thiên Cung bên trong, có thể cùng tộc trưởng cùng Hắc Yên Vương Cổ Liệt chống lại tồn tại. Cái này sao có thể? Không có gì không thể nào. Cổ Nguyên khoát tay áo, nhàn nhạt hồi ức nói. Ngày đó, ta vốn là cảm ứng được Hắc Giác Vực phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Có cực kỳ cường đại đấu thánh cường giả ở nơi đó giao chiến. Cho nên mời phái thông huyền cùng một vị khác cổ sơn trưởng lão hai người tiến đến dò xét. Nhưng là chờ thông huyền trưởng lão thông qua lỗ sâu không gian chạy đến thời điểm, Hắc Giác Vực vạn dặm chi địa cơ hồ đã toàn bộ biến thành cho bụi. Mà nhưng vào lúc này, cái kia Thiên Cung cường giả xuất hiện, cũng bởi vì một số hiểu nhầm cùng ta cùng liệt đệ triển khai đại chiến. Dừng một chút âm thanh, Cổ Nguyên thần sắc trầm ngưng mà nói, đối phương hết thảy 5 vị đấu thánh cường giả, có 4 người là nữ tính, còn mang cánh, tựa hồ cùng thiên yêu hoàng ma thú chủng tộc có quan hệ. Thiên sứ Tam Vương cùng thiên nhận tuyết, còn có một con khỉ, 5 người này thực lực bất quá tại 4 sao đến 6 sao đấu thánh tả hữu. Nhưng là bọn hắn lực bộc phát cực kỳ cường hãn, đồng thời cơ hồ đều có được bất tử bất diệt thân thể. Ta tự mình đem bên trong 2 cái điểu nhân đánh tan trên trời. Nhưng chỉ một lát sau về sau, 2 nữ nhân này lại khôi phục nguyên dạng. Nói đến đây, Cổ Nguyên ánh mắt bên trong cũng không nhịn được mang theo một tia lo âu mà nói. Ta là 9 sao đỉnh phong đấu thánh. Liệt đệ là 8 sao đấu thánh. Lấy 2 người chúng ta thực lực, lại không làm gì được mấy cái 5-6 sao đấu thánh. Đây là ta cuộc đời ít thấy. Cái này Thiên Cung so với hồn tộc còn muốn quỷ dị. Nếu là bọn họ hữu tâm diệt đi linh thạch 2 tộc, cũng chưa hẳn không thể. Nghe nói cửu nguyên thuật, đại điện bên trong hơn 20 vị cổ tộc trưởng lão lập tức rơi vào trầm mặc. Theo tộc trưởng lời nói, cái này thiên cung hiểm nghi, xác thực không nhỏ, lẽ ra đề phòng nhiều hơn, mà cổ tộc ba tiên loại này sống mấy ngàn năm, so tộc trưởng cổ nguyên còn muốn lớn hơn một đời kẻ già đời. Lại mẫn cảm phát hiện vấn đề, cổ đạo nhíu trắng bên trong mang thanh trường mi, chậm rãi nói, dựa theo lẽ thường, một cái khổng lồ thế lực, tất nhiên là trải qua vô số tuế nguyệt, hoặc là ỷ vào cái nào đó tuyệt thế thiên kiêu mới có thể thành lập. Chư vị tán đồng đi, không sai, là đạo lý này, đang ngồi cổ tộc các trưởng lão dồn dập nhẹ gật đầu. Đầu năm nay, ai còn không phải cha mẹ sinh? Một cái thế lực muốn phát triển, liền tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết để lại. Vô luận như thế nào, ẩn tàng giấu giếm đều vô dụng. Nhìn thấy đám người gật đầu, cổ đạo vuốt vuốt sợi râu, hết sức không hiểu nhìn xem cổ nguyên hỏi. Có thể là tộc trưởng, cái này thiên cung, tựa hồ trăm ngàn năm qua chưa từng nghe qua có quan hệ tin tức của bọn hắn a. Bọn hắn là thế nào tại ta viễn cổ tám tộc ngay dưới mắt? Phát triển ra như thế thế lực khổng lồ. Lời vừa nói ra, sở hữu cổ tộc trưởng lão đều phản ứng lại. Đúng vậy a, cái này thiên cung cường đại như thế. Chỉ là lộ diện đấu thánh cường giả liền có 5 vị nhiều. Chẳng lẽ lại tất cả đều là trong khe đá đụng tới? Nhất thời ở giữa, đông đảo cổ tộc trưởng lão dồn dập nghi thần nghi quỷ đứng lên, suy đoán lên thiên cung lai lịch, thậm chí có người hoài nghi, cái này thiên cung chẳng lẽ giống như hồn điện, là viễn cổ tám tộc bên trong một cái nào đó tộc nâng đỡ lên trước sân khấu thế lực, mà ở vào vị trí cao nhất cổ nguyên, lúc này lại ngoài dự liệu duy trì trầm mặc, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Bành! Ngay tại chư vị trưởng lão thương nghị nghiên cứu thảo luận thời điểm, cổ tộc đại điện cái kia cửa lớn đóng chặt, lại là bịch một tiếng trực tiếp bị chấn khai. Cửa mấy cái đấu tôn cấp bậc hộ vệ cường giả vừa muốn gầm thét, chính là tại một trận hào quang bảy màu chiếu xuống, đột nhiên quỳ sát xuống tới. Chư vị trưởng lão, cái này có cái gì tốt nghiên cứu thảo luận? Linh tộc thạch tộc biến, tất nhiên là hồn tộc gây nên, cùng cái kia thiên cung không hề có chút quan hệ nào. Hào quang bảy màu bảo bắn vào đại điện, đem sở hữu trưởng lão đều là bao phủ ở bên trong. Một đạo thanh lãnh thanh âm, cũng là tùy theo tại toàn bộ đại điện bên trong, đột nhiên vang lên, khi cái kia đạo hào quang bảy màu bao phủ đại điện lúc. Không ít trưởng lão sắc mặt đều là hơi đổi. Thân thể đều là không thể phát giác đã run một cái. Loại này huyết mạch uy áp, nếu không phải thực lực bọn hắn cường hoành, chỉ sợ đều trực tiếp cùng những hộ vệ kia một dạng quỳ mọp xuống. Huynh nhi, một ít trưởng lão cười khổ một tiếng. Loại trình độ này huyết mạch uy áp, tại trong cổ tộc, trừ có tuyệt phẩm huyết mạch, có thể áp tế sở hữu cổ đế huyết duệ huân nhi bên ngoài, còn có ai có thể có? Ở đằng kia đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, một bóng người xinh đẹp cũng là chậm rãi đi tiến đại điện. Hào quang bảy màu thì là tự chỗ mi tâm lan tràn ra. Huynh nhi, ngươi cái này còn thể thống gì? Trước đem tộc văn thu lại. Địa vị cao nhất cổ nguyên thở dài, lườm liếc mắt sắc mặt có chút khó coi rất nhiều của tộc trưởng lão. Bất đắc dĩ nói, nghe được cha mình, huân nhi chỗ mi tâm hào quang bảy màu mới từ từ yếu bớt. Huynh nhi, người cái tiểu nha đầu nghe trộm trong tộc hội nghị trưởng lão sự tình, ta liền không truy cứu. Cổ tộc ba tiên một trong cổ đạo híp híp đôi mắt già nua vẩn đục, lập tức ánh mắt dần dần lăng lệ, nghiêm túc hỏi, chỉ là, huynh nhi, ngươi nói thật, ngươi làm sao dám khẳng định, việc này là hồn điện gây nên, mà không có quan hệ gì với thiên cung? Bởi vì ta biết thiên cung cung chủ, hắn, đã tại 3 năm trước đây, Vẫn lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.